Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp Phương Trà, một cây viết quá quen thuộc với chúng ta, với một tập truyện mà nếu mà nhắc về Phương Trà thì phải nói về tập truyện Bên Trong Rừng Tràm, được rất nhiều quý thính giả yêu thích trong thời gian trước. Và mới mấy ngày gần đây thôi thì Huy mới hoàn thành một bộ truyện của Phương Trà có 6 tập. Người xưa trở về, Huy phát ở bên kênh Truyện Dài Kỳ đó. Quý thính giả nếu như chưa nghe qua, hãy qua bên kênh đó để tìm nghe nhé. Một bộ truyện cũng rất là hay, viết theo cái lối dân gian có thật của Phương Trà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một tác phẩm truyện ngắn của Phương Trà, Bước Vào Cõi Chết. Đây sẽ là một tập truyện ngắn, nó sẽ mang phong cách hơi khác một chút so với những tác phẩm trước của Phương Trà. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nhỏ Hân vươn vai uốn éo mấy cái cho giãn gân giãn cốt, rồi thả người nằm dài trên ghế sofa, trông thật mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi mà kế hoạch vẫn chưa làm xong, sếp hối thúc tới nỗi nằm ngủ cũng mơ thấy sếp luôn. Là một nhân viên trong phòng thiết kế của công ty thời trang PNT, đối với nhỏ Hân xem như là hoàn thành ước mơ của cuộc đời. Tuy vậy áp lực công việc của Hân là khá lớn, chứ dựa vào công ty không lâu đã phải tăng ca liên tục. Đỉnh điểm là trung tuần tháng trước, vì tiến độ công việc khá gấp cho nên cả phòng phải làm việc hết công suất 16/24 giờ một ngày. Kết quả là nhỏ đã ngất xỉu ở công ty và được mọi người đưa vào trong bệnh viện. Hôm đó sau khi ăn cơm chiều xong, mọi người quay lại làm nốt phần công việc của mình, còn nhỏ Hân thì vào kho tìm mẫu vải cho thiết kế của cả phòng. Nhỏ đi lâu quá mà không thấy về, mọi người sốt ruột mới vào trong để tìm. Ai ngờ thấy nhỏ nằm bất động trên sàn nhà. Vào đến bệnh viện, bác sĩ bảo Hân bị suy nhược cơ thể lẫn cả thần kinh luôn. Sau sự việc đó, nhỏ có lên gặp giám đốc xin nghỉ phép một thời gian. Nhưng vì thấy sếp nài nỉ quá, nhỏ mới quyết định là sẽ làm việc online. Bây giờ nhỏ chỉ ở nhà làm thiết kế, sau đó gửi bản thảo đến công ty là được. Hân nằm trên ghế miên man suy nghĩ, mặt trông thảm hại vô cùng, da dẻ xanh xao, môi khô, mắt quặn, rất thiếu sức sống. Bên ngoài cửa có tiếng gõ. Đó là một thanh niên tướng tá cao ráo, gương mặt khá là điển trai bước vào. Nhìn người thanh niên, nhỏ bảo: "Nhà em có chỗ nào mà không có dấu chân của anh? Mà mỗi lần tới bày đặt có cửa gì? Sao em đứng ngoài đó luôn đi, để em ra mở cho." "Thôi, công chúa đừng có giận nữa. Anh mua đồ ăn cho em nè, dậy ăn đi cho nóng nghe." Hân mệt mỏi đứng dậy bước lại bàn bếp. Tô phở nóng hổi thơm phức bốc khói lên ngay trước mặt, mà nhỏ không thấy hứng thú gì mấy. "Sao vậy em? Còn nhớ mấy cái chuyện dối dẫn nữa sao? Bác sĩ đã nói rồi, là do em làm việc quá sức, rồi thần kinh căng thẳng mới bị ảo giác thôi. Em đừng lo quá." "Có thật là ảo giác không anh? Từ sau cái lần tai nạn đó, em thấy mình cứ sao sao á. Hay là não của em nó bị chấn thương rồi em mới như vậy hả?" "Em phải tin tưởng vào y học và bác sĩ chứ. Người ta đã kiểm tra cho em cả rồi, em cũng có sao mà." Chuyện là cách đây vài tháng, khi mà Hân vừa vào công ty làm không bao lâu, trong một lần đi ăn cùng mấy chị đồng nghiệp thì Hân đã gặp phải một tai nạn xe. Hôm ấy sau khi tan ca, hai chị cùng phòng chủ Hân đi ăn ốc. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến lúc tính tiền ra về thì họ mới tẻ ra hai hướng, ai về nhà nấy. Hân cùng với một chị khác về vì nhà cùng hướng nên đã đi chung với nhau. Cả hai vừa chạy tà tà vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi gần đến một cái ngã ba thì bất ngờ một chiếc xe máy đột nhiên phóng nhanh từ trong con hẻm ra, khiến cho cả hai không kịp phản ứng, lạc tay lái té xuống đường. Cùng lúc đó một chiếc container chạy phía sau đã không thắng kịp mà trợ tới cán trúng vào hai chiếc xe của Hân và chị đồng nghiệp kia. Phải nói rằng trong cái rủi còn có cái may, Hân bị lọt thỏm trong gầm xe, chỉ bị xây xát nhẹ, đầu thì rách một đường. Vào lúc tưởng chừng như thập tử nhất sinh đó, Hân cứ đinh ninh trong bụng là lần này mình chết chắc rồi. Tới lúc định thần lại, Hân cố cử động tay chân. Khi không thấy đau đớn gì, cô mừng rỡ khôn xiết. Cảm thấy hơi nhói ở trên đầu, Hân mới vô thức đưa tay sờ lên thì mới phát hiện có chút máu tươi rỉ ra. Nhỏ nhìn xung quanh thì không thấy bà chị đồng nghiệp kia đâu nữa. Đến khi người ta lôi nhỏ ra ngoài thì nhỏ thấy chị này đang đứng sớ rớ, mà tay thì gãy lặt lìa, toàn thân đều là máu. Nhỏ mới hoảng hồn la lớn: "Chị Bình, em đây nè chị. Mọi người làm ơn kêu giùm em chiếc xe cấp cứu. Chị em bị gãy tay rồi, máu me nhiều quá kìa." Nhỏ la lối sầm, mà người dân xung quanh lại cứ đè nhỏ xuống trấn an là không sao đâu. Rồi may mắn là cách đó 500m có một cái bệnh viện tư nhân, nên chưa đầy 5 phút sau thì xe cứu thương đã tới. Người ta đưa nhỏ lên băng ca mà nó cứ giãy giụa la hét: "Em không sao mà, cứu giùm chị em trước đi. Làm ơn cứu giùm chị. Chị đứng đó chảy máu quá trời kìa." Thấy nhỏ có vẻ bất ổn về tâm lý, người ta cũng cố tìm lời nói rằng sẽ đưa người chị kia đi ngay. Thì lúc đó Hân mới chịu nằm yên. Khi vào tới bệnh viện, sau khi kiểm tra thì thấy trên đầu Hân có vết rách. Qua 14 mũi khâu, cuối cùng nhỏ cũng được bác sĩ cho về phòng hồi sức. Khi đó đã là 11 giờ đêm. Người thân của cả hai cũng nháo nhào tìm họ trong phòng cấp cứu. Hân từ nhỏ sống cùng cậu mợ với ông bà ngoại. Ba má nó thôi nhau, ai nấy bỏ xứ mà đi. Đã hơn 20 năm nay nó chưa từng gặp lại ai trong hai người cả. Ở thành phố này, Hân chỉ có Trọng là người luôn kề cận và chăm sóc. Hai người họ yêu nhau từ lúc mới học năm 2 của đại học. Mối tình kéo dài cho tới bây giờ đã được 4-5 năm. Khi nghe nhỏ gọi điện khóc lóc nức nở, Trọng dù đang đi ăn đám cưới của người bạn ở tận Long An cũng cố phi xe hết tốc lực mà về lại thành phố. Thấy người yêu nằm trong phòng, anh thương hết sức. Vừa thấy Trọng, Hân rơm rớm nước mắt. Quả thật những gì vừa mới xảy ra đối với nhỏ là quá kinh hoàng. Đêm đó Trọng ở lại chăm sóc cho Hân. Sáng hôm sau khi Trọng ra ngoài mua đồ ăn sáng thì bác sĩ đến và thông báo nhỏ được xuất viện vì nhỏ bị thương không nặng. Hân vui mừng lắm, nhưng trong lòng có chút không yên. Vì từ hồi hôm tới giờ, nhỏ còn chưa biết được chị đồng nghiệp tên Bình thương tích ra sao. Hân móc điện thoại ra bấm số gọi cho chị Bình, nhưng điện thoại của chị lại báo thuê bao. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã hơn 7:30 sáng. Hân bấm số công ty gọi cho giám đốc trình báo việc bị tai nạn hôm qua để xin nghỉ, nhưng cũng thật xui xẻo là không ai bắt máy cả. Vì vậy mà nhỏ bất đắc dĩ phải gọi trực tiếp vào di động của sếp. Sếp vừa bắt máy thì đã hỏi ngay: "Anh đang tính gọi cho em đi, em ở phòng nào anh qua thăm nè. Có cả chị Hằng trưởng phòng đi với anh nữa." "Dạ, em ở lầu 3 phòng 201. Anh lên thang máy rồi quẹo bên phải á, là thấy liền. Mà anh ơi, anh thăm chị Bình chưa? Em mới gọi chị mà không có được." "Anh đang lên phòng của em nè, lát mình nói." Không đợi nhỏ trả lời, bên kia sếp đã tắt máy. Không đầy 2 phút sau, một người đàn ông cỡ 40 tuổi và một người phụ nữ trạc chừng ấy cũng bước vào. Hai người ngoài là đồng nghiệp còn là vợ chồng của nhau. Người phụ nữ ấy là chị Hằng, trưởng phòng của Hân. Còn người đàn ông là người sếp mới nói chuyện với cô. Chị Hằng đặt giỏ trái cây lên trên kệ tủ, rồi kéo cái ghế nhựa ngồi xuống nắm tay Hân mà hỏi thăm rối rít: "Sao rồi em? Mai Phước không? Hên cho em lắm đó nha. Hồi hôm nghe mấy đứa phòng mình nó điện á, trời ơi tay chân chị run cầm cập lên luôn. Bây giờ thấy em không sao cũng mừng á." Hân mỉm cười như để trấn an, rồi sốt sắng hỏi lại: "Chưa, chị thăm chị Bình chưa? Chị bị nặng lắm á, máu me đầy người mà còn bị gãy tay nữa. Hôm qua tới giờ từ lúc em vô đây chưa gặp được chị nữa." Hai vợ chồng Hằng nhìn nhau có vẻ khác lạ. Chị lắp bắp nói: "Chị nói em nghe nè, đừng buồn quá mà hại sức khỏe nghe. Con Bình nó mất hôm qua rồi em." "Dạ, sao? Chị Bình mất rồi hả? Mất hồi nào? Đưa cho bệnh viện người ta không cứu được hay sao chị? Trời ơi chị Bình ơi, rõ ràng qua em có thấy chị đứng chần chừ ở bên lề đường với cái tay gãy lặt lìa, cả người máu me nhìn em mà. Sao chị lại..." Hân bật khóc nức nở. Chị Hằng phải ôm cô vào lòng, dỗ về an ủi. Bình tĩnh đi em. Bình nó chết tại chỗ, bị bánh xe tải cán ngang qua người. Thì ra là như vậy. Hôm qua khi cả hai cùng té xuống đường, nhỏ Hân may mắn lọt thỏm xuống dưới gầm đầu xe, còn chị Bình thì không may mắn như vậy. Chị bị bánh sau xe chèn qua người, chết không toàn vẹn. Người ta không muốn Hân nhìn thấy, nên khi kéo được nhỏ ra ngoài, họ dìu nó về bên lề đường bên trái mà ngồi ngay. Còn xác của chị Bình vẫn kẹt dưới bánh sau bên phải của chiếc xe. Sau khi xuất viện, Hân được cho nghỉ đến ngày cắt chỉ rồi mới đi làm lại. Rồi cũng từ đó nhỏ bắt đầu thấy những hình ảnh kỳ lạ, mà đến bản thân nhỏ cũng không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác. Nhỏ nhớ như in cái ngày hôm gặp nạn. Nhỏ thấy chị Bình đứng dưới gốc cây xà cừ bên vệ đường, giáo giác nhìn xung quanh. Nhỏ kêu chị mà chị không nghe. Mình mẩy chị máu tươi cứ chạy thành vũng, tay thì dập nát từ cùi chỏ xuống đến ngón. Dù đầu vẫn còn choáng váng, nhưng nhỏ vẫn thấy rõ ràng cái kiểu tóc và quần áo đó chính là của chị Bình. Vậy mà ai cũng nói là chị bị mắc kẹt dưới bánh xe, chết tại chỗ là sao? Cho đến bây giờ nhỏ vẫn không hiểu được, do mình nhìn nhầm hay là do não của mình đã bị chấn thương nên mới trở nên như vậy. Sau khi đi làm trở lại, hiệu suất công việc của Hân cũng không có gì thay đổi. Mặt khác, nhỏ còn có nhiều cảm hứng hơn trong việc thiết kế. Từ mấy tháng nay, nhỏ đã trở thành cánh tay đắc lực của cả phòng. Nhưng bên cạnh đó, chứng ảo giác ngày một nặng hơn. Ví dụ như đang nằm ngủ trong phòng thì lại nghe thấy tiếng ù ù bên tai, rồi tiếng nước chảy hoặc tiếng dép lê đi lệch sệch. Nhưng rõ ràng ngôi nhà này chỉ có mỗi mình nhỏ thôi, lâu lâu trọng mới ở lại qua đêm. Ngay cả lúc ở công ty cũng vậy, nhỏ thường xuyên nhìn thấy người lạ mặt ở trong phòng làm việc. Nhỏ thấy họ lục lọi bản thiết kế của công ty, giấy tờ sổ sách, hay đơn giản chỉ là đi qua đi lại. Hôm đó nhỏ đến công ty sớm hơn thường ngày. Vừa mở cửa phòng, nhỏ thấy có một người đàn ông ăn mặc đồ ngủ, đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ hồ sơ. Nhỏ giật mình bấm chuông gọi bảo vệ chạy lên, thì người đó giống như khói vậy, tự nhiên biến mất trước mặt của nhỏ. Biết là bệnh tình của mình càng lúc càng nặng hơn, nhưng lại không ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người, nên Hân cũng cố giấu đi. Đối với Hân, đây là công việc mơ ước của nhỏ và biết bao nhiêu người bạn học cùng ngành của mình. Nhưng rồi cho đến khi tần suất nhìn thấy các ảo giác ngày một tăng lên dày đặc, thì cuộc sống của nhỏ bắt đầu trở nên rối loạn. Có hôm đi làm về, nhỏ lại bị lạc. Tuy có nhiều ngã ba ngã tư, nhưng con đường từ nhà đến công ty của Hân là một đường thẳng, và ngày nào nhỏ cũng đi một đường duy nhất mà thôi. Khi phát hiện ra mình bị lạc, thì lúc đó nhỏ đang ở cách nhà cả 3-4 cây số rồi. Có lẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh của chị Bình trước khi chết, nên bây giờ ra đường nhìn đâu, Hân cũng thấy người ta bị tai nạn giao thông. Nhỏ sợ lắm, có lúc vì bất ngờ quá, nhỏ còn ngã nhào xuống đường. May mắn hơn lần trước là nhỏ không có sao cả. Chiếc trồi chồng phải đưa đón Hân hàng ngày vì sợ nhỏ lại gặp tai nạn. Chuyện bị container đụng xém chết, rồi chuyện nhỏ bị ảo giác, nó giấu tất cả mọi người trong nhà. Mỗi lần bà ngoại điện lên hỏi thăm, nhỏ cũng không hé môi nửa lời. Nhỏ sợ bà lo. Đã hai lần, Hân cũng dính thời gian đi gặp bác sĩ, mong tìm được bệnh để sớm ngày chữa trị. Nhưng dù là đi bác sĩ khoa não bộ hay bác sĩ khoa tâm lý, thì bệnh của nhỏ cũng càng ngày càng nặng hơn. Cái hôm mà Hân ngất xỉu trong kho vải cũng vậy. Người ta đem nhỏ tới bệnh viện, bác sĩ lại cũng bảo nhỏ suy nhược thần kinh thôi. Nói về hôm đó, đúng là cái bệnh ảo giác này hại Hân không ít. Khi vào kho để tìm vải mẫu, nhỏ đi chỉ một mình, trên tay cầm theo kẹp tài liệu. Nhỏ thấy loáng thoáng có một nhóm 4-5 người ngồi chụm đầu vào nhau ở trong một góc. Biết là mình bị ảo giác, vì trong kho lúc đó ngoài nhỏ ra không có người nào vào nữa cả. Hân chớp chớp mắt rồi lắc đầu mấy cái, thì cũng như những lần khác, ảo giác liền biến mất đi. Nhau mở cửa kho, treo chùm chìa khóa ở ngay chỗ cửa, rồi bước vào mở công tắc đèn. Nhưng mà chỉ có một bóng đèn led trên trần nhà kho, ngay góc nhỏ đứng là sáng thôi. Còn ba bóng kia thì tối thui. Hân lầu bầu trong miệng. Bốn cái mà hư hết ba rồi. Công ty lớn gì mà kỳ vậy? Nói thì nói vậy, Hân cũng móc điện thoại trong túi ra, bật chế độ đèn flash lên để soi. Tìm mẫu vải cần dùng ở chỗ có đèn trước, nhưng không thấy. Hân mới tìm sang những góc tối bên kia. Sau một hồi tìm kiếm, thì cuối cùng nhỏ cũng tìm thấy được cây vải mà mình cần. Bỏ tập hồ sơ xuống sàn, nhét cái điện thoại vào ngực áo, sao cho ánh đèn quay ra phía trước. Hân mới lấy thước ra đo. Sau khi đo đủ, thì nhỏ mới cắt ra rồi gấp lại. Cầm sắp vải và tập hồ sơ trên tay, Hân vừa quay mặt ra thì thấy có mấy người mình mẩy đen thui như bôi dầu hắt. Đôi mắt thì trắng giả, đang đứng ngay sau lưng nhỏ mà nhìn trân trân. Hân hết hồn la lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Sự việc trong kho Hân không dám kể cho ai, vì sợ người ta cho thôi việc, nên nhỏ chỉ đành xin nghỉ phép ở nhà mà làm việc online. Quay trở lại với thực tại, Hân cũng đã ăn gần hết tô phở. Trọng vẫn đang ngồi đó, lâu lâu xoa tay lên đầu nhỏ, rồi nở nụ cười ấm áp. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, Trọng đã dậy trước. Anh tắm rửa thay đồ rồi đi mua cho Hân ít đồ ăn bỏ vô trong tủ lạnh. Hôn lên trán cô gái một nụ hôn, anh mới tạm biệt đi làm. Chiều nay anh về sớm nấu cơm cho em. Anh yêu em. Hân hai mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười hạnh phúc. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Hân thấy toàn thân sảng khoái hẳn ra. Quả thật thì mấy tháng nay Hân để ý thấy rằng mỗi khi có Trọng ở bên cạnh thì bệnh tình của nhỏ sẽ thuyên giảm hẳn đi. Nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại bấm số gọi. Sau một tiếng tút dài, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Alo, sao vậy em? À, chị nhận được danh sách bản thảo em gửi chưa? À rồi, chị mới vừa xem đây. Chị hài lòng lắm. Dạ, nếu mà chị hài lòng vậy tốt quá. Em có một nguyện vọng, không biết có được không chị ha? Nguyện vọng hả? Là gì em? À, hơn một tuần nay em làm việc ở nhà. Tuy là không phải đến công ty, nhưng mà áp lực cũng rất là lớn. Em muốn chị nói giúp em với giám đốc á, cho em nghỉ hẳn một tuần tịnh dưỡng đi. Mấy hôm nay em thấy trong người rất là khó chịu. Sau một tuần nữa em sẽ về lại công ty để làm việc bình thường. Việc này để chị nói lại với sếp để anh quyết định. Cho có gì chị báo lại cho em. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Không lâu sau khi tắt máy, nhỏ Hân nhận được cuộc gọi đồng ý yêu cầu của mình. Nhỏ nhanh chóng chạy lại bàn làm việc, soạn ngay đơn nghỉ phép gửi đến công ty. Vậy là đã được tự do một tuần. Nhỏ quyết định ngày đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ là để ngủ một ngày cho thật đã. Xuống bếp xào một tô mì ăn cho no bụng xong, nhỏ trở lên phòng nằm dài trên giường, bấm điện thoại gọi cho ngoại. Hai bà cháu nói chuyện một hồi thì tắt máy. Làm việc thì mệt, nhưng nếu nằm không mãi cũng chán. Nhỏ lại thiếp đi. Nhỏ cứ chập chờn không ngon giấc. Trong cơn mơ màng, nhỏ thấy mình đang đi tới một vùng đất kỳ lạ. Nhưng khi tỉnh giấc thì lại không nhớ được gì. Một ngày nhàm chán trôi qua. 5 giờ chiều Trọng về đến nhà, trên tay xách lùm đùm đồ ăn, trên vai còn mang theo ba lô. Đặt ba lô lên ghế, Trọng chạy ngay vào bếp xào nấu cả buổi thì nhỏ Hân mới tỉnh dậy. Nghe mùi thơm lừng phía sau nhà, nhỏ biết ngay là Trọng đã về. Nhỏ trón trén bước xuống bếp. Hù. Anh biết em từ xa rồi, làm gì mà dọa được anh chứ. Mang ba lô đi đâu vậy? Chẳng phải anh từng nói là không thể được sao? Nhưng mà thời gian này anh muốn ở cạnh để chăm sóc cho em. Em thích hả? Nhỏ ôm chầm lấy Trọng. Thích, em thích mà. Cả hai cười khúc khích trong hạnh phúc như một gia đình nhỏ vậy. Ngồi vào bàn ăn cơm, nhỏ cứ liên tục nhìn Trọng. Thấy kỳ lạ, anh mở miệng hỏi. Em sao vậy? Không ăn đi. Nhìn anh chi hoài gì? Chắc là em lại thấy ảo giác hả? Nhỏ lắc lắc đầu, rồi lại cắm mặt xuống ăn cơm. Lúc nãy nhỏ nhìn thấy trên đỉnh đầu của Trọng có một đám khối đen mờ mờ, không biết là thứ gì. Anh à, em được nghỉ một tuần lễ, em muốn về thăm ngoại. Dạo này công việc của anh rất là bận. Anh cũng muốn nhưng mà chắc không về cùng em được rồi. Em định khi nào đi? Mai. Ngày mai là chủ nhật. Để anh Tráng xin sếp nghỉ thêm một ngày thứ hai nữa, cho đưa em về dưới. Khi nào đi làm lại thì anh trở lên. Em thấy được không? Được chứ. Mới đầu tưởng đâu đi mình cũng buồn, có anh về được hai ngày chắc ngoại vui lắm rồi. Sao anh có thể để em đi một mình được? Từ đây về dưới cả trăm cây số, lỡ trên đường em phát bệnh thì làm sao? Hân cười nhìn Trọng, anh cũng nhìn lại nhỏ mà cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, cả hai vác ba lô trên vai đi về thăm ngoại. Hân nhìn dòng xe tấp nập chạy hối hả ngoài kia, bỗng cười lên khoái chí. Mọi người đi làm vui nha, tôi đi chơi à. Chiếc xe máy lên ga phóng vèo đi trong dòng người đông đúc. Băng qua bao nhiêu cung đường đầy khói bụi, ra khỏi thành phố, họ vào địa phận Long An rồi đến Tiền Giang. Nhà ngoại của nó ở một cái cù lao nhỏ, qua hai con phà thì mới về tới. Ngoại nó nay cũng già lắm rồi, bà cụ gần 90 tuổi, lưng đã còng, tóc đã bạc, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Nghe tiếng xe máy ở ngoài đầu ngõ, bà đã chống gậy lơm khơm bước ra nhìn. Thấy hai đứa cháu từ trên Sài Gòn vừa mới về tới, bà mở mém cười. Ha, về rồi đó ha, dữ không? Cả năm nay mới về thăm tao à. Hai đứa tháo khẩu trang mắt kính ra cho vòng tay thưa. Thưa ngoại, thưa cậu mà Út con mới về. Mà Út từ trong nhà, trên tay cầm theo đôi đũa chạy ra. Rửa tay rửa mặt đi con. Mợ có chiên bánh xèo củ hủ dừa nè, ngon lắm, lẹ vô ăn cho nóng ha. Hai đứa nghe ăn thì mừng khỏi nói. Cậu Út thì đang lò mò ở ngoài cầu ao, thấy cháu về thì cũng ngước mặt lên nhìn. Không nói không rằng, cậu giơ lên cái vợt trọng đầy cá, cười tích mắt. Nhỏ Hân cũng giơ hai ngón tay lên cao, tỏ ý cậu là hiểu con nhất rồi. Cậu mợ không có con cái, lại nuôi con Hân từ lúc 4-5 tuổi, nên cũng coi nhỏ như con ruột. Mỗi lần nhỏ về quê, cậu mợ làm hết món này tới món khác để cho nhỏ ăn bồi bổ. Đến ngày nhỏ đi, cậu mợ lại đùm túm cho nó biết bao nhiêu là thứ. Còn đối với Hân, sau bao nhiêu năm nhỏ vẫn không muốn đi tìm cha mẹ ruột, vì từ rất lâu rồi, nó coi cậu mợ như cha mẹ của nó rồi. Biết hai đứa đi cả trăm cây số, cậu Út bẻ hai trái dừa xiêm cho tụi nó giải khát. Bên mâm cơm gia đình ấm cúng, hết cậu mợ rồi đến ngoại, thay phiên nhau hỏi han như công an điều tra tội phạm. Dì đã nháy mắt từ trước, cả hai trăm trắp trả lời và giấu nhẹm luôn cái chuyện Hân bị tai nạn xe, rồi còn mắc chứng hoang tưởng nữa. Phải nói một điều rằng, mỗi khi về quê là Hân lại được ăn ngập mặt. Buổi sáng vừa mới được mợ đãi mâm bánh xèo, đến chiều lại được cậu đãi chầu cá lóc. Trọng vác bó lá dừa khô trong nhà củi ra ngoài bờ ao, thả quịch xuống. Cậu Út đập đầu con cá lóc đang dậy đành đạch, rồi giót hai que tre chọt vô họng của nó mà cắm xuống. Phủ lá dừa lên, châm lửa đốt một hồi thì cá cũng chín. Mùi thơm sực nước xông vào lỗ mũi, làm cho nhỏ Hân cứ đứng ngồi không yên. Dưa leo, khế chua, chuối chát, thêm một ít rau thơm. Bên này còn có một dĩa bún với sắp bánh tráng nữa. Mọi người trải chiếu ngồi ra giữa sân rồi dọn đồ lên ăn. Cầm mấy cọng lá dừa gặp đôi, bà Út nhanh tay cạo sạch hết lớp vảy cá cháy khét đi, lộ ra phần thịt cá trắng bông thơm vô cùng. Xong xuôi thì ngồi vào trong mâm, gắp một miếng cá, thêm chút bún, chút rau, chấm cùng với nước mắm chua ngọt. Ai chà, cái hương vị quê nhà không lẫn đi đâu được. Rót ly rượu đế, hai cậu cháu chia đôi. Mới có mấy ly mà Trọng đã chịu không nổi, mặt anh đỏ trần trần lên. Tối hôm đó sau khi ăn uống xong, cả nhà cùng ngồi lại ngoài sân hóng mát, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cứ ngỡ chuyến về quê lần này sẽ ngập tràn nụ cười, nhưng không ngờ mới đêm đầu tiên mà biến cố đã xảy ra. Tầm 1-2 giờ sáng, lúc mà con gà đang gáy báo nửa đêm, Hân tự nhiên thấy đau bụng âm âm. Nhỏ mới đứng dậy, đi ra phía sau nhà vệ sinh. Lúc xong bước lại vào bên trong nhà, thì Hân thấy nhỏ Quỳnh. Quỳnh là con chú Ba Lực, ở kế bên nhà ngoại của Hân. Hồi nhỏ còn sống ở quê, hai đứa cũng học chung mấy năm cấp 2. Nên dù thời gian có qua lâu, Hân vẫn nhớ được mặt bạn. Thấy Quỳnh đứng bên kia cái đầm tôm của cậu mợ mình, nhỏ nheo nheo mắt nhìn, thì Quỳnh lên tiếng trước. Hân, mày thấy tao hả Hân? Vì đầm tôm luôn có đèn để phòng người ta chài trộm, Hân mới thản nhiên trả lời. Thấy chứ. Nhà có đèn chứ, cứ cúp điện đâu mà không thấy mày. Mà giờ này mày ra đây làm gì vậy? Tao về cả ngày rồi mà không thấy mày hôm qua chơi. Bây giờ nửa đêm á, ra đó làm gì á? Tính ra đón tao hả? Hân hài hước hỏi đùa, nhưng mặt Quỳnh cứ lạnh tanh. Mày đi với tao ra đây được không Hân? Đi đâu? Hô giờ này tối mò hả? Tao buồn ngủ lắm. Mai rồi tao qua mày chơi. Không, đi với tao đi. Đi liền bây giờ. Không, tao không có đi được. Hân thấy Quỳnh bọc chồng qua bờ đầm, tiến lại gần, đưa tay qua nắm lấy tay mình mà kéo. Tay nó lạnh như băng. Mặc dù Hân tra sức rụt về, nhưng không hiểu sao Quỳnh lại mạnh đến như vậy. Nó luôn miệng kêu Hân đi theo nó. Nhỏ cũng hỏi là Quỳnh muốn đưa nó đi đâu, nhưng Quỳnh không trả lời. Tức mình, Hân mới giật mạnh một cái tuột khỏi tay Quỳnh, rồi loạng choạng té xuống vuông tôm. Khi Hân la á lên một tiếng, cậu mở út ở nhà sau thính tai, nghe được thì liền chạy qua, thấy nhỏ đang lặn ngụp ở dưới nước. Hân không biết bơi, cậu chạy ra tới bờ đầm nhảy xuống thì nó đã mất tâm. Nghe mợ hô hoáng, trọng cũng giật mình thức dậy, cho nhảy xuống mà tìm. Cái đầm nó nhỏ không nhỏ, nó lớn không lớn, nhưng mà rất sâu. Đối với một người biết bơi mà nói thì không thành vấn đề. Còn đối với Hân, nhỏ không biết bơi, thành ra lành ít dữ nhiều. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng vớt được nhỏ lên. Hân lúc này nằm im bất động. Hân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhỏ thấy mình nằm ở một cái mỏm đá, mở mắt nhìn lên trời. Nhỏ không thấy mây, cũng không thấy mặt trời, chỉ thấy một màu trắng xóa. Nhìn xuống đất, nhỏ thấy dưới chân mình có cỏ có cây. Nhìn ra phía xa, nhỏ thấy có trâu, bò, ngựa, dê, rất nhiều con đang cắm cúi ăn cỏ. Đang lúc ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, nhỏ bị một giọng nói làm cho giật mình. Hân à. Quay người theo hướng giọng nói phát ra, nhỏ thấy con Quỳnh. Quỳnh đang đứng dưới mỏm đá nhìn nhỏ. Hân thấy Quỳnh thì nhớ lại việc mình gặp nó rồi té xuống đầm tôm. Nhỏ hỏi. Tao bị té xuống đầm. Ờ, đúng rồi, tao bị đuối nước. Không lẽ tao chết rồi hả? Đây là đâu? Sao tao với mày lại đây vậy Quỳnh? Quỳnh đưa tay đỡ Hân xuống khỏi mỏm đá, rồi nói. Mày thật sự không biết gì sao Hân? Biết gì là biết gì? Tao không phải người. Tao chết mấy tháng trước rồi. Bà ngoại không có nói cho mày hả? Chắc tại mẹ thành phố nên không có hay á. Lúc tao đến tìm mày, mày có để ý nhìn thấy dưới cái đầm nhà mày á, có cái dòng hay không? Ông ta chết rất lâu rồi. Lúc mà cậu mợ mày kêu người về móc đầm nuôi tôm thì đã móc được hài cốt của người đó. Mày còn nhớ không? Hôm qua ông ta đã muốn lôi mày xuống đầm. Tao thì muốn cứu mày, nhưng mày nằng nặc không chịu. Bây giờ mới có hậu quả này. Mày nhìn xung quanh đi. Nơi chúng ta đang ở chính là địa phủ đó. Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Không lẽ tao chết rồi sao? Mày chưa chết. Ở trong bệnh viện, nhỏ Hân đã hôn mê một ngày một đêm. Bà ngoại của nó cũng đã ngất xỉu mấy lần. Bác sĩ người ta bảo nhỏ nằm dưới nước lâu nên não bị mất dương khí, thành ra bây giờ nó mới trơ vào hôn mê sâu, phải nằm trong bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc theo dõi. Chồng đã thức trắng đúng một ngày một đêm từ lúc Hân xảy ra chuyện. Trong lòng anh luôn tự trách rằng mình không bảo vệ được người thương. Lại nói Hân lúc này không hề hay biết những gì đang diễn ra ở trần gian. Nhỏ hỏi Quỳnh: nếu như mày nói chỉ là hôn mê, vậy thì khi nào ta tỉnh lại đây? Không để ta làm người thực vật suốt đời thì tao mãi bị giam cầm ở đây hay sao? Cái đó mày đi hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông cứu được mày thì mày về. Mà mày cũng đừng nói là bị giam cầm, ở đây bao la rộng lớn, có điểm gì giống một nhà giam không? Hai đứa đi dọc theo một con đường đất. Hân lại hỏi Quỳnh: tao không thấy mặt trời, sao lại có ánh sáng vậy? Mà hình như trời sắp mưa thì phải, tao thấy trên trời không được trong trẻo cho lắm á. Bây giờ đang là ban ngày á, nhưng mà chỉ có một khoảng không gian hơi âm u vậy thôi. Ở đây cũng có ban ngày ban đêm, nhưng không thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Cũng có xuân hạ thu đông, nhưng mùa hè không nóng nực như ở dương gian. Mùa đông thì lạnh hơn mùa đông ở cõi trần. Cõi âm và cõi dương cũng không khác gì mấy đâu. Mỗi dịp Tết hay là Đoan Ngọ, Trung Thu thì cũng được nghỉ mấy ngày, nhưng mà sẽ không có Chủ Nhật. Nghỉ mấy ngày là sao? Ở đây ngày cũng đi làm hả? Mày nghĩ tiền dùng để làm gì? Thì để mua đồ này kia. Nếu không có ai làm thì lấy gì bán cho mà mua? Dù là cõi âm, nhưng mà việc gì nó cũng có logic của nó. Tuy vậy chỉ có quan sai mới phải làm việc, còn các vong hồn như thế này á thì chỉ có hưởng thụ thôi. Đến khi nào hết dương thọ thì tới lượt được xét xử thì phải đi. Những người chết bất đắc kỳ tử thì phải ở lại đây cho đến khi nào hết dương thọ thì mới được đi xét xử. Rồi còn ăn uống thì sao? Ai cúng cho thì ăn, cũng giống như tiền vàng mã vậy. Còn nếu không ai cúng cho thì dùng tiền mà mua lại đồ ăn của những người khác. Ngoài ra cũng có nơi bán đồ ăn cho vong đói nữa. Nói là ăn chứ thực ra cũng không hẳn là ăn. Các loại thức ăn, nhang đèn, hoa quả chỉ ngửi được mà thôi. Hân ở một tiếng rồi đánh mắt nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài bãi trống phía xa, nhỏ thoáng kinh ngạc. Trời đất ơi, cái đó là siêu xe hả? Nhỏ bỏ Quỳnh lại mà chạy về hướng đó trầm trồ. Ở dưới này người ta chạy toàn xe xịn vậy không hả Quỳnh? Quỳnh cười khổ. Đối với người dương gian á thì cái đống này là phương tiện, còn đối với tụi tao nó chỉ là rác thôi à. Sao lại là rác? Xe mới toanh sáng bóng gì mà. Tao nói mày rồi, tuy là âm giới nhưng cũng có quy luật tự nhiên. Ở đây không có xăng thì lấy gì đổ mà chạy? Hân ngớ người ra. Nhỏ Quỳnh lại nói tiếp: mô tô, xe máy, iPad, điện thoại, tất cả đều không dùng được. Vì dưới này không có mạng lưới điện và viễn thông nên tụi tao cũng không có xài được. Người trần gian cứ nghĩ đốt cái gì thì người âm hưởng cái đó, nhưng mà thật sự đâu phải vậy đâu. Bằng chứng là tao nè, mấy tháng nay ba mẹ đốt cho tao biết bao nhiêu là tiền mà có xài được đâu. Ủa, sao không xài được? Tiền đó không có dùng được ở âm phủ, chỉ có một số loại tiền mà ở đây còn dùng được. Còn các loại tiền đô la hay Việt Nam đồng gì đó, ở đây người ta không có nhận đâu. Có nhà và quần áo thì xài được thôi. Vậy nhà mẹ đâu vậy? Nhà tao ở xa lắm, mày chịu khó đi bộ với tao đi. Người âm đi ở âm phủ không có mệt, nhưng mà người dương như mày á thì hơi đuối đó. Vậy ở đây á có các loại phương tiện giao thông không? Có, nhưng mà hiếm lắm. Từ lúc xuống đây tao chỉ thấy có vài chiếc à, nhưng mà ngựa cưỡi thì nhiều ạ. Trước đây khi mà chưa có mô tô, xe hơi, xe máy á thì người ta đốt cho người nhà họ các loại xe bò, xe ngựa hoặc là xe đạp. Những cái đó thì người âm xài được. Nhưng mà mày thấy không, bây giờ họ đâu có đốt mấy cái đó nữa, toàn đốt mấy thứ vô ích thôi à. Rồi còn tiền thì sao? Mày không có tiền thì sống sao? Cái này khác à. Hồi lúc tao mới xuống á, cũng như mày vậy, cái gì cũng không biết. Nếu mày ở trên dương gian có cơ hội tỉnh lại thì tốt, còn không thì cứ ở lại đây với tao. Tao dẫn mày đi một chuyến, coi như tham quan chúng âm phủ. Trời ơi, âm phủ mà đi tham quan như công viên sở thú vậy hả? Thôi tao không ham đâu. Mày đừng có như vậy. Tỷ lệ người nửa âm nửa dương tới được đây đã ít rồi, mà quay lại được thì càng ít hơn. Nếu như một ngày mày tỉnh lại, thì mày làm ơn nói giùm với mẹ tao á, đốt cho tao những loại tiền này nè. Nó chìa ra một xấp giấy nửa trắng nửa vàng, xen với mấy tờ giấy vàng có vẻ hoa văn đỏ mà Hân nhìn không rõ là cái gì. Quỳnh cất lại số tiền vào trong túi rồi dẫn bạn đi tiếp. Hân thấy bạn có tiền thì nó lại hỏi: sao mày không tự nói với ba mẹ của mày mà cần tao không chi? Mày hiện về giống như hôm bữa mày cho tao thấy gì đó. Ai, tao mà làm được tao nhờ mày chi? Có những cái vong nào chết lâu năm, chết mà còn chất nặng quán khí, hoặc có tu luyện á, thì mới cho người trần thấy được. Vậy chứ làm sao tao lại thấy mày? Mày có mắt âm dương. Hồi nhỏ mày có hay thấy ma không? Không. Vậy mày bắt đầu nhìn thấy người âm từ lúc nào? Tao không biết nữa. Không lẽ... Nhó ngập ngừng như là đang suy nghĩ. Mấy tháng trước tao bị tai nạn xe á, sau đó thì tao liên tục thấy những hiện tượng lạ. Tao cứ nghĩ đó là bệnh ảo giác do chấn thương thôi. Không ngờ... đúng rồi đó. Mày đã từng bước đến ranh giới của cửa sinh và tử, nên mày mới có khả năng nhìn thấy được người âm. Nhưng mà cũng không phải là cứ ai xém chết là cũng có được khả năng này đâu. Nhỏ Hân thử người ra. Nó chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ về suốt thời gian vừa qua. Trong khi nó cho rằng mình bị ảo tưởng, thì sự thật là nó đang nhìn thấy các vong hồn vất vưởng. Hèn chi mà mỗi lần nó đi ngang qua những chỗ từng xảy ra tai nạn, là nó lại thấy người ta chết nằm ở đó. Theo dòng câu chuyện của cả hai, cuối cùng cũng tới một khu phố sầm uất. Những ngôi nhà to, cao, lộng lẫy, phải gọi là biệt thự. Quỳnh nói: mày thấy người âm tụi tao có giàu không? Ở toàn nhà vậy không đó? Nhóc Quỳnh cười, Hân cũng cười. Nhà nào là của mày hả Quỳnh? Nó chỉ vào một ngôi nhà ba tầng sơn vàng ở bên phải rồi nói: đó, mẹ tao đốt cho tao á. Cứ hễ đang ở trong nhà mà thấy nhà tự nhiên vừa cháy vừa đổi màu là biết bà đốt cho nhà mới. Từ hồi chết tới nay tao được 3 căn rồi đó. Trời ơi, nếu vậy thì làm người âm sướng hơn á. Ở trần gian dành dụm cả đời chưa mua nổi một cái nhà giống vậy nữa. Nói vậy thôi chứ nhiều người họ cũng đói khổ lắm mẹ ơi. Ví dụ như người thân của họ không có hóa vàng cho họ, hoặc là hóa mà không ghi tên tuổi địa chỉ, thì xuống đây cũng đâu có nhận được đâu. Ở đây người âm họ có cả ngân hàng với kho bạc nữa. Giống như tao nè, tao toàn xài tiền trợ cấp không à. Cái gì? Trợ cấp hả? Ở đây cũng có chính sách an sinh xã hội nữa hay sao? Có. Ví dụ như người nhà của mày ở đây á, đã đi đầu thai rồi, nhưng mà mày vẫn đốt thì sẽ được kho bạc quản lý. Hoặc là khi đốt mà không ghi rõ ai là người nhận thì cũng sẽ được chia cho những người nghèo. Mỗi kỳ tôi đều đến ngân hàng địa phủ để lãnh tiền. Hay thiệt ha. Tao không nghĩ âm phủ hiện đại vậy luôn. Trần sao âm vậy mà. Để tao dẫn mày đi tới một nơi nữa. Quỳnh dẫn Hân băng qua những con phố rất đông người. Những người này có người thẫn thờ đi qua lại, có người thì lại cúi gằm mặt, đôi mắt khép hờ. Thấy họ như vậy, Hân lại hiếu kỳ hỏi: ủa, sao mai nói chuyện nhau vậy? Họ bị làm sao vậy Quỳnh? Những người đang đứng kia là họ ngủ, người âm ngủ vậy á. Chỉ cần nhắm hờ đôi mắt đi qua lại như vậy, trong chốc lát á là đã bằng con người mình ngủ 7-8 tiếng rồi. Người âm ở đây họ dứt duyên với cõi trần rồi, nên dù là họ gặp người quen họ cũng không muốn nói chuyện, cứ như người xa lạ vậy đó. Còn tao với mày thì khác, tao được giao nhiệm vụ dẫn dắt cho mày. Hơn nữa tao với mày còn chưa dứt duyên trần đâu. Còn vì sao thì tao không biết. À, đúng là một lần thấy tận mắt mới tin được á. Chứ trước giờ tao cứ nghĩ con người chết là hết rồi, kết thúc rồi. Thật không ngờ thế giới bên kia sự sống á, nó lại muôn màu muôn vẻ vậy. Quỳnh dẫn Hân đi bọc qua mấy con đường lớn. Trên đường có những người đang cưỡi ngựa. Mấy con ngựa đủ màu sắc sặc sỡ, có con vàng tươi, có con lại màu xanh màu đỏ. Có lẽ do người trần họ làm ra như vậy nên khi hóa vàng xuống đây, người âm cũng nhận được y chang. Hân đưa mắt nhìn bốn phía, nhỏ trầm trồ không thôi và nghĩ trong bụng. Có người ta sợ phải chết, nhưng họ đâu biết rằng ở cõi âm ti này mọi thứ còn tốt đẹp hơn cả cuộc sống hiện tại nữa. Cả hai lần theo con đường đi đến một ngôi nhà cổ kính lớn và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Nhìn lại xung quanh, Hân thấy rằng nơi này khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà khác. Nhỏ lại hỏi: ngôi nhà này của ai vậy? Nhìn cổ kính quá ha, chắc là lâu lắm rồi hả mày? Đây không phải là nhà, đây là nơi tao nói với mày lúc nãy đó, là chỗ bán đồ ăn cho những phong đối. Khi mày có tiền á thì đến đây đi mua đồ ăn. Quỳnh kéo Hân bước vào bên trong. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà có kiến trúc gần giống như một ngôi đình, có cái mái cong thời xưa. Khi vào rồi, Hân đếm thử thì thấy có 5 dãy bàn ăn chật kín thực khách. Nhỏ cố nhìn nhưng không thể nhìn thấy được hai bên đầu bàn. Nhỏ thấy thật kỳ lạ, khi đứng từ bên ngoài nó có thể nhìn bao quát được hết cả ngôi nhà, vậy mà vào bên trong lại chứa được 5 cái bàn ăn dài giống như vô tận vậy. Thấy Hân cứ ngóng tới ngóng lui, Quỳnh hiểu ngay, liền nói: tao có nói mày cũng không hiểu đâu. Chỉ có những người nào thật sự đã chết thì mới hiểu được mà thôi. Con người họ nói rằng tâm linh là thứ dớ dẫn, vì họ thấy những điều này thật là phi lý. Nhưng mà không phải là như vậy, mà là do trí tuệ của họ vẫn chưa đạt được trình độ có thể hiểu biết hết về chúng ta. Cách đây mấy trăm năm á, người ta nghĩ rằng việc mà hai người ở cách nhau hàng trăm hàng ngàn cây số là không thể nói chuyện được với nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Cầm cái điện thoại trên tay, không những nói được mà còn nhìn được hình luôn là đằng khác. Cứ như vậy mà nhìn trộm ra, rồi cũng sẽ đến lúc họ bắt buộc phải thừa nhận sự hiện diện của chúng ta mà thôi. Hân há hốc mồm nhìn Quỳnh. Quỳnh lại tuôn tiếp một trận nữa: mày chưa chết nên mày chưa được trải nghiệm cái thứ cảm giác mà tao đã từng. Lúc hồn vừa lìa khỏi xác á, thì trí óc của tao giống như được mở ra và bắt đầu tiếp nhận hết những chân lý thuộc về nơi này. Đó chính là hành trang đầu tiên cho mình trước khi được đưa vào một thế giới khác, khác với cuộc sống á. Hân đứng đó mặt đực ra. Hân chỉ ừ một tiếng gọn hơn sau màn diễn giải cô cổ họng của Quỳnh. Sau đó Quỳnh dẫn Hân đi tới một cái quầy, một người đàn ông đang đứng bên trong nhìn hai đứa hỏi: hai người ăn gì? Quỳnh nhìn ra phía sau, chọn mấy món đồ ăn bình thường như ở nhà hay ăn, nhưng nó còn kêu thêm một ít nhang thơm và hoa cúc. Quỳnh móc toàn bộ số tiền trong túi ra trả, sau đó nắm lấy tay kéo Hân ra bàn ngồi. Vừa ngồi vào bàn thì nhỏ Hân thấy trước mặt đã có sẵn những cái món vừa kêu. Quỳnh cầm lên rồi hít lấy hít để. Hân thì cứ ngẩn tọa te. Nhỏ thèm lắm, nhưng không hiểu sao nhỏ không thể cầm lên mà ăn được. Thế là nhỏ cũng quyết định sẽ ngửi giống như con Quỳnh. Hân cầm dĩa cá chiên trên tay, hít một hơi thì nó cảm nhận được hương vị rất thơm ngon, và bụng có cảm giác no như là ăn thật vậy. Hân lại lấy một nén nhang lên ngửi thì thấy rất bất ngờ. Từ trước tới giờ nhỏ đã rất nhiều lần thắp nhang lên bàn thờ, nhưng nó không bao giờ nghĩ nhang lại ăn được và ăn ngon đến như vậy. Hai đứa cứ cắm cúi thì nhau mà hít. Hít đến đầu thì thức ăn phai màu đến đó. Khi mà những dĩa đồ ăn trên bàn biến thành một màu xám tro thì cũng là lúc nó đã hết hương vị. Cả hai đứng lên bước ra ngoài, bỏ lại quán ăn kỳ lạ ở phía sau, rồi cùng đi đến một nơi khác. Trên đường đi, Hân hỏi Quỳnh: "Mày lấy hết tiền mua đồ ăn rồi thì ngày mai tính sao?" "Không cần phải lo. Chúng ta chỉ ăn vì chúng ta thèm những cái món lúc còn sống hay ăn thôi, chứ không giống như người trần, ăn để duy trì sự sống cho cơ thể. Thường thì một tháng tao chỉ ăn một lần thôi à." "Vậy hả? Vậy mỗi tháng được lãnh tiền trợ cấp á, là mày sẽ đến đó ăn một lần hả?" "Đúng rồi." Quỳnh đưa tay chỉ về một tòa nhà khác, có nét hào hào giống như cái quán ăn vừa đi qua. Nó nói: "Đây là kho bạc nè, bên kia là ngân hàng. Mỗi tháng tao sẽ đến nhận tiền á." "Ủa sao giống cái quán hồi nãy vậy? Trong khi xung quanh toàn là nhà lầu biệt thự, sao nó lại được xây bằng gỗ?" "Nôm na thì những chỗ như vậy á là công sở giống như trên trần gian vậy. Nó không phải là được người trần đốt xuống như những ngôi nhà xung quanh, mà được làm bằng gỗ từ cánh rừng phía bên kia kìa. Những ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi. Người ta không muốn thay đổi vì muốn nó sẽ có sự khác biệt so với những cái nhà bình thường á." Nói rồi, Quỳnh lại dẫn Hân đi tiếp đến một nơi khác nữa. Trên đường Hân thấy tấp nập người ta, nhưng họ cứ thơ thẩn, trông buồn bã lắm. Ở âm giới này tuy đầy đủ vật chất, nhưng lại nhàm chán vô cùng. Khác với dương thế, con người khi còn sống, họ có hỷ nộ ái ố, họ có công ăn việc làm, họ có gia đình, có đam mê, dục vọng. Còn ở đây tất cả đều không có. Họ phải sống những ngày cô đơn, lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ, cho đến khi cạn hết dương thọ mới tiếp tục đi đầu thai chuyển kiếp. Cả hai người dừng lại trước một nơi mà Quỳnh gọi đó là tòa án lương tâm. Phía ngoài tòa án có rất nhiều người cũng đến xem. Hai nhỏ chen lắm mới vào được. Quỳnh nói: "Họ cũng giống như mày vậy, mới xuống nên muốn xem thử cho biết, chứ ở lâu thì chẳng ai muốn coi làm gì. Mày vô đây, đây là cái nơi mà tao chắc chắn với mày á, con người dương trần ai cũng muốn biết hết." Quỳnh chỉ cho Hân nhìn phía trước mặt. Trước mặt ngay chính giữa là một người đàn ông tuổi khoảng 50, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc và chính trực. Hân hỏi ngay: "Người đó là Diêm Vương hả?" "Không phải đâu. Diêm Vương là thần cai quản âm giới. Dông bình thường không bao giờ có cơ hội gặp được ổng đâu. Đó là phán quan đó, hay là thẩm phán á, người sẽ đứng ra trực tiếp xử vong hồn sau khi chết đi." Hân cũng không hỏi nhiều nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh. Nhỏ nhìn thấy kế bên bên tay phải phán quan còn có một người đàn ông. Trên tay người này cầm một quyển sổ đỏ. Bên trái cũng có một người nữa, trên tay cầm quyển sổ đen. Ngoài ra còn có thêm mấy người ngồi trên một băng ghế dài. Quỳnh nói họ là bồi thẩm viên. Những người ở đây ăn mặc không khác gì con người hiện đại, cũng áo sơ mi, khoác vest rất chỉnh chu. Kế đến nhỏ lại thấy có hai người mình mẩy đen thui từ đầu đến chân, y hệt như 4-5 người mà nhỏ đã gặp lúc ở trong cái kho vải của công ty vậy. Nhỏ hỏi liền: "Hai người đó là ai vậy Quỳnh? Sao họ không mặc quần áo mà người ngợm đen thui vậy? Lúc ở trần gian tao cũng có gặp qua một lần á, bị họ hù xém chết luôn á." "Đó là quỷ sai á. Còn những cái thứ mày gặp là quỷ. Quỷ sai thì làm việc theo lệnh của các quan sai âm phủ, trên đầu có ấn phù của Diêm Chúa. Còn quỷ thì tự tung tự tác, không có ai quản lý hết." "Vậy những vị quan dưới này không bắt chúng đem về hay sao?" "Có chứ, những vị thầy pháp ở nhân gian sẽ có trách nhiệm đó. Hoặc khi các quan sai lên trần gian đi tuần mà gặp được cũng bắt đem về. Những con quỷ đó thường là những vong hồn chết oan ức tức tưởi, hoặc là đau đớn lắm mới sinh ra oán niệm mà hóa quỷ. Mày cứ xem tiếp đi." Hân quay qua thì thấy sau khi hai quỷ sai dẫn người đàn ông già nua đến quỳ trước phán quan, người này vừa quỳ xuống thì người phụ tá bên cạnh liền chìa ra một cuốn sổ dày. Ông ta nhìn vào đó rồi đọc ra một số tội trọng mà ông già kia trong suốt cuộc đời đã phạm phải. Hân nghe được, trong đó có một tội lớn nhất là ăn hối lộ và lừa tiền người ta. Sau khi người phụ tá gấp cuốn sổ lại, liền thấy trên đầu phạm nhân hiện ra một quần sáng màu đỏ đậm. Một trong bốn bồi thẩm viên lên tiếng: "Người này tuy phạm trọng tội, nhưng lúc còn sống là người chồng, người cha tốt, có thể được giảm án." Sau khi nghe bồi thẩm viên ra ý kiến, phán quan dùng một cây bút viết vào cuốn sổ trên bàn. Quỳnh lại nói đây là cuốn sổ sinh tử của phạm nhân. Hân không thấy được trên đó ghi những gì. Hân định lên tiếng hỏi, nhưng Quỳnh lại ra dấu nhỏ im lặng. Hân lại tiếp tục đứng xem. Cuối cùng phán quan tuyên án: "Dù được giảm án, nhưng cũng đại ngươi lên hỏa sơn chịu phạt. Sau khi chịu phạt xong thì đầu thai vào làm chó trong nhà của người, bị người lừa gạt, cho bị chủ nhân giết thịt. Như vậy là đã trả hết tội lỗi." Nói xong, hai tên quỷ sai dẫn ông già ấy đi. Nhỏ Quỳnh mới ghé vào tai Hân mà nói nhỏ: "Chờ khi nào Diêm Vương nhận được tờ án lệnh rồi đóng dấu thì ông ta sẽ bị hành hình á." Hân nghe thấy thì tay chân hơi bủng rủng. Nhỏ hỏi: "Hành hình như thế nào?" "Mày cứ xem cho hết đã, xong rồi tao sẽ dẫn mày đi xem." Sau khi ông già được đưa đi thì hai quỷ sai khác lại đưa một người nữa vô. Người này là một người thanh niên. Có lẽ anh ta đã chết vì tai nạn giao thông, nên nhìn cơ thể khá là kinh dị. Phần đầu anh ta dập nát, mình mẩy vẫn còn ứa máu ra ngoài. Sau khi quỳ xuống, Hân thấy trên đầu anh hiện ra một phần sáng màu vàng. Giống như lần trước, hai quan phụ tá lại lấy cuốn sổ công tội của phạm nhân ra. Cuốn sổ lần này lại mỏng hơn cuốn sổ lần trước. Phán quan ra hẳn phán quyết mà không cần bồi thẩm đoàn: "Công tội bằng nhau, chờ lệnh sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục làm con người." Quỷ sai đưa anh ta đi. Chỗ anh ta quỳ còn đọng lại một vũng máu tươi. Một con chó mình mẩy đầy ghẻ lở, trông gớm ghiếc, được một con quỷ dẫn ra liếm sạch. Nhỏ Hân nhìn thấy mà muốn ối tại chỗ luôn. Sau đó lại là một người phụ nữ khoảng 30. Người này trên người trần truồng, không hề mặc quần áo, gương mặt xinh đẹp. Cô ta quỳ xuống, trên đầu là một màu đen xám xịt. Nhìn vào quần sáng trên đầu cô, tất cả mọi người ai cũng châu mày, gương mặt rất giận dữ. Cuốn sổ công tội ghi rõ cô này gian dâm bị bắt tại trận. Trong lúc giằng co, cô ta đã giết chết chồng và tự sát. Trên cổ cô vẫn còn đang ứa máu ra. Nghĩ đến con chó lúc nãy sẽ ra và liếm cái chỗ máu đó, Nhỏ Hân lại thấy nhận nhận trong cổ họng. Sau khi hội ý nhau, cuối cùng hội đồng xét xử đã ra phán quyết cho cô gái: "Ác phụ này khi còn sống không giữ phụ đạo, phản bội chồng, là người phạm tội tà dâm, bắt ả phải trèo lên núi băng, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, sau đó thì trói vào cột cho chuột bọ cắn xé hạ thể. Còn về tội sát nhân thì phải ôm đồng trụ để lửa thiêu ngày đêm không nghỉ. Riêng tội tự sát, ngươi có biết rằng để có thể được làm con người trên trần gian là điều vô cùng khó khăn. Hễ ai không biết quý trọng sinh mạng mà đi tự sát, để ngài biết được thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trở lại kiếp làm người nữa. Mau mau dẫn đi." Người phụ nữ gào khóc nhưng vẫn bị lũ quỷ kéo sành sạch dưới sàn. Quỳnh kéo Hân ra khỏi đó, nhỏ níu lại hỏi: "Nè, coi thêm chút nữa đi, đi chi sớm vậy?" "Đi theo tao, chỗ này á đáng xem hơn gấp trăm ngàn lần nữa." Quỳnh dắt theo Hân luồn lách qua khỏi đám người, rồi bọc qua mấy con phố. Dần dần hai đứa ra một vùng trống trải như là ngoại ô. Nhỏ Hân vẫn cứ mơ mơ hồ hồ đi theo mà không biết bạn mình đang đưa mình đến nơi nào. dẫm trên đồng cỏ mà đi. Đi thật lâu tới một khu rừng, con Quỳnh vẫn cứ tiếp tục đi. Còn Hân thì hơi sợ sợ, nó bảo: "Ê, bên trong rừng có nguy hiểm không? Tao sợ lắm, lỡ có thú dữ thì sao?" "Mày bây giờ là một hồn ma rồi thì sợ gì nữa, cứ theo tao." Nhỏ Hân thấy Quỳnh chắc nịch như vậy thì cũng đánh liều mà đi theo. Bên trong rừng cọp beo trắng trết nhiều vô kể. Nhìn thấy con người, chúng đưa đôi mắt hung dữ mà nhìn lăm lăm. Hân nổi hết da gà da vịt, trút sát vào Quỳnh. Tuy vậy chúng cũng chỉ nhìn chứ không hề động gì đến hai đứa cả. Qua khỏi khu rừng thì tới một cái vách đá cao và dốc đứng. Con Quỳnh bảo: "Mày bước lên phía trước mà nhìn đi." Nhỏ Hân trố mắt nhìn ra, kinh ngạc đến mức miệng nó há to không ngậm lại được. Từ trên vách đá phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, nó thấy hàng trăm triệu người mình mẩy trần trụi, không quần áo, đang chịu vô số các loại cực hình. Phía bên phải rất nhiều người đang trèo lên một ngọn núi dung nham hừng hực đỏ. Họ gào thét kêu khóc, lại bị bọn quỷ sai dùng trôi mà quất liên tục. Phía bên trái lại là một ngọn núi băng, gần hơn là một ngọn núi đầy rẫy những con dao nhọn hoắt. Dưới những chân núi nhỏ lại thấy vô số những loại cực hình khác nữa, mỗi một nơi áp dụng một hình phạt khác nhau. Nó thấy một tên quỷ đang dùng vạt dầu nóng thả người ta vào, rồi đảo qua đảo lại. Thêm mấy con quỷ khác cứ lấy củi mà châm vào trong lò. Nơi khác lại bỏ người ta vào một cái cối mà giả ra như giả lúa gạo, máu me rất là kinh tởm. Nơi khác nữa lại thấy những con quỷ đang bắt một người áp vào trong một cái trụ đồng sáng đỏ. Người này giãy giụa rất dữ nhưng không thể thoát ra được. Nhỏ không thể nhìn thêm, nó quay mặt tránh đi. Thì Quỳnh lại nói: "Mày phải nhìn, nhìn để sau này khi có cơ hội quay trở lại thì phải cảnh tỉnh con người của mình. Các loại hình phạt ở âm ty cực kỳ nhiều, cực kỳ tàn độc và nghiêm khắc gấp trăm ngàn lần ở dương gian. Mày nhìn mà xem, con người thà chịu hình phạt ở thế gian còn hơn, chứ nhất định không nên chịu hình phạt ở âm gian. Thụ hình ở nhân gian thì sau khi chịu hình phạt xong là kết thúc, còn ở âm gian thì lại khác. Kìa, mày nhìn người đàn bà đang bị xẻ đôi đằng kia. Sau khi chịu xong đau đớn sẽ phục hồi lại thân thể, tiếp tục thụ hình. Nếu ở dân gian giết chết 10 mạng người thì chịu hình phạt cao nhất cũng chỉ là tử hình, mà còn là phương thức tiêm thuốc độc để thể hiện tính nhân đạo nữa. Còn ở âm gian thì chắc chắn phải dùng hình 10 lần theo cách tàn nhẫn nhất. Sau khi chịu đủ hình phạt còn bị phán quyết cho đi chuyển kiếp súc sinh 10 đời vào 10 nhà của nạn nhân để người ta giết. Những phong ma phong quỷ lang thang trên trần gian cũng là do chúng biết cái nghiệp của mình lớn nên cố mà trốn chạy. Nhưng sớm muộn gì thì cũng bị bắt vào đây, không thể nào thoát được." Nhỏ Hân bị dọa cho rơm rớm nước mắt. Nó thực sự thấy sợ hãi. Tiếng gào thét của những vong hồn dưới vách đá kia đang vang vọng vào tai nó, chân thật vô cùng. Không thể nhìn cũng không thể nghe thêm, nó một mạch mà chạy đi. Nhỏ Quỳnh đuổi theo sau nó an ủi. Hân khóc: Tao chịu muốn chết, tao không muốn bị đưa xuống đó đâu." "Mày đừng như vậy, họ gieo nhân ác á thì cái giá phải trả cũng là quả ác. Còn mày không làm chuyện gì trái lương tâm thì mày đừng sợ gì hết." Hai đứa dắt nhau trở về. Trên đường họ gặp một tớp quỷ sai đang đi tuần. Tên quỷ sai đi đầu nhìn thấy Quỳnh thì hờ hững đi qua, nhưng khi nó thấy Hân ở phía sau thì chặn lại ngay. "Nè, người trần gian kia, cứ sao lại đến chúng âm tạo địa phủ này? Đây không phải là nơi dành cho người sống." Nhỏ Hân nghe thấy tiếng của con quỷ ồm ồm đáng sợ thì rụt ngay vào lưng nhỏ Quỳnh. Nhỏ Quỳnh thấy vậy thì lên tiếng nối thai cho bạn: "Bạn tôi trần gian vẫn là một người còn sống, chỉ có điều đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Không hiểu vì lý do nào mà hồn phách lại bị lạc tới chúng này." "Nếu vậy thì cô gái kia hãy đi theo ta, gặp phán quan để tra lại sổ sinh tử. Nếu được thì trả cô về lại trần gian. Đi theo ta. Chó Quỳnh nghe vậy thì cũng mừng cho Hân lắm. Nhưng đối với con Hân mà nói, cái bộ dạng gớm ghiếc của tên quỷ sai quả thật không thể chấp nhận nổi. Nó nhìn thấy là hồn vía muốn lên mây, huống gì là đi theo hắn. Nó cứ đứng đơ ra. Tên quỷ sai lại giục: "Mau lên, ta không chờ đâu." Nói rồi nó giơ tay về phía Hân. Một luồng năng lượng cực mạnh hút nhỏ Hân về phía hắn. Nhỏ không thể phản kháng. Con Hân gào thét như là bị ai cắt tiết vậy. Bây giờ nó mới hiểu ra vì sao người ta lại sợ ma quỷ đến vậy. Con Quỳnh cũng chạy theo phía sau, nhưng bọn quỷ đi rất nhanh, Quỳnh không theo để bắt kịp. Đi một đoạn đường rất xa, hơn nửa ngày, họ tới cái lầu rất là lớn. Phía bên ngoài có cái cổng bằng sắt cao ngút mắt nhìn. Tên quỷ sai nói với tên gác cổng điều gì đó, rồi hắn mở cửa cho họ vào trong. Nhỏ Hân sợ sệt bước từng bước vào con đường lát đá trông rất sạch sẽ. Bước vào bên trong, nhỏ thấy có một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc. Xung quanh ông ta có vô vàn sổ sách, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và thứ tự. Tên quỷ tiến vào bên trong, kính cẩn trình bày: "Thưa ngài, cô gái này là người sống, nhưng hồn phách lưu lạc ở âm gian. Xin ngài tra lại sổ sách giúp." Người đàn ông ngước mặt lên, nhiều nhiều mắt nhìn Hân, rồi phất tay ra dấu cho bọn quỷ lui ra. Ông ta bảo Hân tiến lại gần, rồi hỏi: "Cô gái này tên gì? Ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Quê quán ở đâu? Báo để ta tra sổ sách." Hân cũng thành thật mà khai rõ: "Con tên là Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25 tháng 5 1996 Sau khi nghe nhỏ đọc vanh vách thông tin, người đàn ông đánh mắt nhìn về phía bên tay phải, đưa ngón trỏ trà trà qua lại, rồi tiến tới lấy một quyển sổ dày ở phía trên cao. Mở quyển sổ ra lật qua lật lại. Từ trong cuốn sổ lớn, ông ấy tách ra một cuốn sổ nhỏ hơn. Bên trong là hồ sơ của nhỏ. Ông ta bảo: "Trần Ngọc Hân, sinh ngày 25 tháng 5 1996, tử ngày 17 tháng 6 2070, hưởng thọ 75 tuổi. Nguyên nhân chết: bệnh tim, viêm phổi mãn tính và đột quỵ." Vừa đọc xong, ông ta ngước mặt nhìn Hân: "Cô bị người ta hãm hại mới chết, chứ dương thọ của cô vẫn còn rất dài." Hân nhớ lại những lời mà Quỳnh đã nói lúc trước. Nó trả lời ngay: "Con bị trong quỷ kéo xuống dưới nước nên mới có cớ sự như vậy." Người này nghe nhỏ nói thì hiểu ra. Ông viết cái gì đó vào một tờ giấy, kẹp vào quyển sổ, rồi gọi một con quỷ tới. Ông dặn: "Người đem cuốn sổ và lá thư trình bày này đến điện của Diêm Chúa trình lại cho người. Sau khi nhận được thư trả lời thì mang trở về đây cho ta ngay, rõ chưa?" Tên quỷ dạ một tiếng rồi tức tốc đi ngay. Ở cõi này, quỷ sai có đến hàng ngàn, hàng vạn tên. Chúng làm việc cho các vị quan chức và không được hưởng lương. Khi nào đủ thời hạn sẽ có quỷ khác đến thế chỗ cho chúng đi chuyển kiếp. Nhỏ Hân vẫn đứng đó. Người đàn ông trước mặt không có vẻ gì khác với con người, nên nó cũng đỡ sợ hơn. Bạo dạng nó hỏi: "Con nghe tên quỷ kia nói rằng ngài là phán quan hay sao?" "Đúng, ta là phán quan." "Vậy còn người ban sáng làm việc trong tòa án lại là ai nữa? Sao lại có nhiều phán quan như vậy?" "Ta là trưởng bộ sanh tử, là một trong số 4 phán quan ở âm tàu này. Nhiệm vụ của ta là câu diệt sổ sách sinh tử của con người. Còn 3 người mà ngươi gặp ở tòa, người cầm sổ đỏ là trưởng bộ hành thiện, chuyên coi hồ sơ diệt thiện. Cầm sổ đen là trưởng bộ hành ác, chuyên coi hồ sơ diệt ác. Còn người chính giữa là cấp trên của bọn ta, ông ấy là trưởng bộ hành hình, sẽ quyết định hình phạt cho tội nhân đó." Nhỏ Hân vừa gật vừa à. Đối với nó, mọi thứ ở đây đều là những điều mới mẻ. Lúc này sanh tử phán quan mới nhìn thẳng vào mặt của Hân hỏi: "Ta thấy rất lạ đó. Trong sổ sinh tử của ngươi bao gồm luôn cả hành trình suốt cuộc đời, không hề nhắc tới việc ngươi có đôi mắt âm dương. Ngươi bắt đầu nhìn thấy người âm từ lúc nào?" Hân thành thật trả lời: "Dạ, từ sau một tai nạn giao thông, con bắt đầu nhìn thấy rất nhiều hiện tượng lạ. Ban đầu con nghĩ là mình bị vấn đề về thần kinh, nhưng mà không ngờ những sự vật hiện tượng đó lại thuộc về cõi âm." Nếu thực sự như vậy thì hồ sơ của ngươi ta phải làm việc lại với cấp trên. Cuộc đời của mỗi con người đều đã được sắp xếp trước, mà trong cuộc đời của ngươi không hề có việc sở hữu đôi mắt này. Cái bọn con người ngu dốt ấy cứ truyền tai nhau là đừng chấp nhận số phận, hãy làm chủ cuộc đời. Cuối cùng cũng nằm gọn trong sự an bài của Diêm Chúa mà thôi. Tuy nhiên, một số người được ban cho khả năng đoán biết trước được thiên cơ lại cố tình tiết lộ, sẽ làm lệch đi sự sắp xếp trong sổ sinh tử và phá vỡ sự cân bằng vạn vật. Đây cũng không phải là chuyện hiếm gì. Ta cũng tiếp nhận rất nhiều hồ sơ về việc đi ngược lại số phận như thế này rồi. Vậy còn con thì sao? Ngươi hãy chờ quyết định của Diêm Chúa, không lâu đâu. Nói rồi người đàn ông lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sổ trên bàn. Nhỏ Hân vẫn đứng đó. Nó đã đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy gì. Nó bắt đầu thấy chán. Nó chăm chú nhìn vào sinh tử phán quan. Ông ấy vẫn miệt mài làm việc. Trên tay ông cầm một cây bút màu đen, mà nhỏ nhìn không rõ là bút bi hay bút chì. Cứ viết mãi vào trong cuốn sổ. Không thể đợi được nữa, nó liền hỏi: "Thưa ngài phán quan, chừng bao lâu nữa sẽ được trả lời? Con đã chờ lâu lắm rồi đó." Phán quan buông cây bút xuống, nhìn nó rồi bảo: "Điều đó chứng tỏ ngươi vẫn chưa thể trở thành một vong hồn có thể ở lại âm giới, vì vong hồn sẽ không biết buồn chán bao giờ." "Nếu như đã ngu muội thì xin ngài mở mang cho con có được không? Con thực sự muốn biết những quốc gia Âu Mỹ thì có âm phủ hay không?" Sanh tử phán quan cười hiền rồi nói: "Ở bất kỳ đâu cũng có âm phủ, nhưng cách gọi từng nơi khác nhau. Dù chỉ có một Diêm Chúa nhưng có rất nhiều phán quan. Như ta đây chỉ chịu một trách nhiệm ở một vùng đất nhỏ. Ở âm gian lại không phân chia địa lý theo con người dương gian, mà chúng ta có quy luật riêng, có ký tự riêng. Còn về ngôn ngữ thì tất cả con người sau khi chết đều sẽ hiểu được tiếng nói của nhau." Trong khi cả hai còn đang nói chuyện thì tên quỷ sai đã mang thư trở về. Giao lại cho phán quan xong thì quỷ sai rời đi ngay. Bên trong thư là gì Hân không rõ, chỉ thấy phán quan lại gọi một quỷ sai khác đến và căn dặn rằng: "Mày đưa người này đến gặp hành hình phán quan đi, kèm theo hồ sơ và tờ lệnh của Diêm Chúa, ông ấy sẽ quyết định." Nói rồi quỷ sai dẫn Hân rời đi. Cả hai đi rất nhanh đã quay lại tòa án. Phía trước tòa án, Hân thấy Quỳnh đang đứng. Nó cũng thấy Hân, vừa định chạy lại thì bị quỷ sai xua đuổi. Nó đành né sang một bên. Con quỷ dẫn Hân vào bên trong tòa. Trước mặt ba vị phán quan, Hân quỳ xuống. Xung quanh nó, bọn quỷ gớm ghiếc cứ chồm lên như muốn nhảy vào mà cấu xé. Nhỏ Hân sợ hãi vô cùng. Nó nhìn kỹ mới thấy bọn quỷ này không chỉ có màu đen mà còn có con có màu xanh lá. Nước mũi nước dãi chảy lòng thòng. Có con trên mình đầy ghẻ chốc, đóng thành vẫy. Máu mủ còn đang chảy ra. Mấy con chó chúng nó dẫn theo thì nhìn Hân lườm quýt trông đáng sợ. Sau khi đọc xong hồ sơ của Hân, phán quan mới lên tiếng: "Theo lệnh của Diêm Chúa, cô gái này chưa thể chết nên hoàn trả hồn phách về lại dương gian. Tuy nhiên ngài cũng có một điều kiện, đó là sau khi từ âm gian trở về, ngươi phải dùng đôi mắt âm dương của mình để làm việc cho Diêm Chúa. Trước đây ở nhân gian có rất nhiều pháp sư đạo sĩ, họ là cánh tay đắc lực của chúng ta trong việc thu phục những dòng ma quỷ quấy phá chúng sinh. Ngày nay thì chẳng còn được mấy người, dần dần cũng trở nên mai một, trong khi những dòng ấy càng lúc càng xảo quyệt hơn, tìm mọi cách để trốn tránh sự truy bắt của các quan sai đi tuần. Vì vậy ngài muốn ngươi ở chốn nhân gian, chỉ cần nhìn thấy các dòng ma ngạ quỷ thì phải báo ngay với quan sai địa phủ, bắt chúng về quy án, dẹp họa cho chúng sinh. Ngươi nghe có hiểu chưa? Dạ, con đã hiểu. Nhưng xin ngài xét giùm, con chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chớ hề biết gì tới bộ phép hết. Đôi lúc nhìn thấy con còn bị chúng dọa cho ngất xỉu nữa, làm sao giúp được cho Diêm Chúa? Ngươi đừng quá lo lắng, ta đã có một chiếc chuông và một mảnh giấy. Hà Ninh phán quan đưa cho Hân. Nó cầm trên tay chiếc chuông nhỏ như đầu ngón tay, cột một cọng chỉ đỏ, và một mảnh giấy bên trong mang một dòng ký tự mà nhỏ không thể hiểu được đó là ngôn ngữ của quốc gia nào. Thấy nhỏ nhăn nhó mặt mày, Hình phán quan cười phá lên. Ta quên mất, ngươi vẫn chưa chết, trí khôn của ngươi vẫn chưa được mở ra. Thôi để ta đọc cho ngươi nghe. Trên đó đề rằng, quỷ sứ âm binh trong địa ngục nghe lệnh gọi phải tới tức thì. Đã nhớ chưa? Từ nay về sau, mỗi khi muốn triệu quỷ sứ đến bắt dòng, thì ngươi cần phải lắc chuông này, đồng thời đọc thầm câu chú, sau đó đưa một hạt đậu đen vào miệng mà cắn vỡ ra. Khi ấy quỷ sai sẽ theo lệnh triệu hồi của ngươi mà đến ngay. Thôi, hãy trở về đi. Một ngày của ngươi ở âm gian bằng 7 ngày ở trần thế rồi đó. Không đợi Hân trả lời, phán quan vất tay cho quỷ sai đưa đi. Hân bị kéo đi qua trước mặt Quỳnh. Nhỏ Quỳnh cũng chạy theo. Nó gọi với: có cơ hội trở về, nhớ phải làm người tốt. Nhớ nói với cha mẹ tao là tao nhớ hai người họ lắm. Nó đứng vẫy vẫy tay tạm biệt Hân. Nhỏ Hân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh người chết lại từ biệt người sống oái oăm như thế này. Hai con quỷ đưa Hân tới một cây cầu lớn. Nó nghĩ thầm trong bụng, chắc đây chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết rồi. Nó được dẫn đi băng qua dòng người, đến bên một vực thẳm. Chưa biết họ dẫn mình đi đâu làm gì, thì hai con quỷ tức thì xô ngã nhỏ rơi xuống. Đã một tuần Hân mê man trong bệnh viện, chồng cứ ra ra vào vào, trông nơm nhỏ như vợ của mình. Hôm nay khi đang ở trong công ty, chồng nhận được một cuộc điện thoại. Mở máy lên nghe, bên kia là giọng một người đàn ông đang run run. Trọng ơi, có con Hân nó tỉnh rồi, con mau vô bệnh viện với cậu đi. Trọng như không tin được vào tai của mình, anh trưng trưng nước mắt. Tỷ lệ phục hồi của nhỏ chỉ đạt được 10%. Ai cũng nghĩ rằng sẽ mãi mãi không còn được nghe tiếng cười của nhỏ nữa. Nào ngờ kỳ tích đã xảy ra. Trời, hôm nay là ngày nhỏ được xuất viện. Từ hôm tỉnh dậy đến nay, nhỏ luôn miệng kể với mọi người về việc nhỏ lưu lạc ở âm gian, nhưng nhận lại từ mọi người chỉ là cái nhìn đầy nghi hoặc. Cộng thêm việc Trọng đã tiết lộ về vấn đề ảo giác của Hân trước đây, nên mọi người quyết muốn đưa nhỏ đi khám tâm thần. Thế vậy, nhỏ cũng thôi không nhắc tới nữa. Tuy vậy, nhỏ vẫn cứ đau đáu trong lòng về việc chiếc chuông triệu quỷ mà phán quan ban cho. Lúc đó cô là một linh hồn, không thể mang theo chiếc chuông ấy về được. Nhỏ thẫn thờ vừa nghĩ, vừa dạo quanh mấy con phố, thì nghe thấy một âm thanh vui tai len ken phát ra. Một cô bé bán hàng lưu niệm chạy đến bên nhỏ, chìa ra mấy món đồ. Nhỏ nhìn thấy một chiếc chuông cột dây đỏ thì hỏi muốn mua ngay. Nhỏ hỏi giá định trả tiền, nhưng con bé lại bảo: thứ này là người ta bảo con mang tới, không lấy tiền cô đâu. Rồi con bé chạy đi, dáng nó khuất giận. Khi gần tới đoạn đường tối, đứa bé gái hiện nguyên hình ra là một quỷ sai. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bước vào cõi chết của tác giả Phương Trà. Một cái phong cách viết khác lạ hơn rất nhiều so với những tác phẩm trước đây của Phương Trà. Hy vọng là mọi người sẽ chấp nhận nó như một tác phẩm mang tính giải trí. Và thật ra thì trong đó, trong nội dung của truyện cũng gửi gắm rất nhiều những cái điều răn dạy rất là nhân văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.